Chương 1129, siêu việt vĩ thú công kích. Cầu thả. Chương 1129, siêu việt vĩ thú công kích cầu thả theo chương tường thoại ngữ hạ xuống, trong bầu trời ma pháp trận toát ra tia sáng chói mắt, giống như là một đóa mỹ lệ đóa hoa nở rộ. Chỉ bất quá, cái này đóa mỹ lệ đóa hoa, không chỉ có đâm hơn nữa, cái này AM sa tờ còn đủ để cho người chí mạng đại lượng như vẫn thạch, lại còn như tên lửa xanh thảm sắc ma lực đạn, từ trong bầu trời kia nở rộ đóa hoa trồng bắn ra, hướng về phía dưới đại địa chợt mà hàng lạc nhi hạ. Nhìn từ đàng xa đi, giống như là trong bầu trời đáp xuống một hồi lưu tinh vũ. Tuy là, trận này lưu tinh vũ nhan sắc có chút kỳ quái mà thôi. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, kia phảng phất treo cao ở trong bầu trời không thể chạm tới màu xanh thảm hỏa tiễn, liền chuyển kiếp không biết bao nhiêu nghìn vạn bên trong khoảng cách, phủ xuống đến nơi này một cái nỉ dạ đại lục trên. Mấy trăm, hơn 1.000, 14.565 nói chạm ánh sáng màu xanh, từ trong bầu trời hóa thành hung ác nhất lưu tinh anh kích xuống. Hơn nữa, tại chính thức mà phủ xuống đến nơi này một cái thế giới sau đó, kia màu xanh thảm hỏa tiễn đạn cũng là lộ ra chúng nó chân thân tới. Đó là từng phát toàn thân ẩn chứa đủ để hủy diệt cao đến một người nham thạch, đường kính có hơn 50mm, toàn thân chán phóng xanh thảm sắc ma pháp kia sáng hỏa tiễn đạn. Hơn nữa, vẫn là từng phát có thể tự động truy tung vật thể ma pháp hỏa tiễn đạn. Nhìn từ đàng xa đi, bị rừng rậm bọc lại bạch dẹt bộ đội bầu trời, đã là hoàn toàn bị xinh đẹp chạm ánh sáng màu lam cho bao phủ. Đồng thời, đã đem chỉ một lúc. Kia đối ứng 14.565 cái bạch dẹt 14.565 nói màu xanh thẳm ma pháp hỏa tiễn đạn, liền đánh tới đại địa trên. Chuẩn xác mà nói, đúng hướng về kia 14.565 cái bạch dẹt thân thể va chạm mà thôi. Mỗi một khỏa ma pháp hỏa tiễn đạn, đều là đối với đáp lời một cái bạch dẹt. Cho dù là những thứ này bạch dẹt đã là hết sức tránh ra, thế nhưng cũng thì không cách nào ngăn cản sở hữu tất chúng thuộc tính ma pháp hỏa tiễn đạn. Chúng nó kia né tránh thân thể không phải là bị cây cối trói lại, chính là bị lúc đó quẹo vào, tốc độ nhanh tới cực điểm ma pháp hỏa tiễn đạn bao phủ lại. Đại lượng chạm ánh sáng màu lam, bắt đầu tại bên trong rừng rậm chán phóng ra, giống như là một đóa mỹ lệ đóa hoa. Đó là từ cao không chi trung bắn nhanh xuống ma pháp hỏa tiễn đạn, ở chúng mục tiêu sau đó, sở toát ra cuối cùng quang thải. Nhất nhất làm nổ tự thân, đem địch nhân cho triệt để thanh trừ. Coi như là có chút may mắn bạch dẹt có thể trốn được đợt thứ nhất công kích, thế nhưng nó cũng tuyệt đối không có khả năng tránh thoát đợt thứ hai công kích. Đây không chỉ là bởi vì này màu xanh thẳm ma pháp đạn rất nhanh, cũng bởi vì những thứ này ma pháp đạn còn có thể lẫn nhau mà thay thế mục tiêu. Cho nên, chẳng qua là qua vẹn vẹn lưỡng giây mà thôi. Ở kia bị úc úc thông thông lục sắc rừng rậm vây quanh một phương bình phương km bên trong, cũng đã là nở rộ ra 14.565 nói xinh đẹp quan mang, tạo thành một đóa từ cao không chi chúng xem ra, giống như là đẹp nhất pháo hoa vậy đóa hoa. Mà ở cách đó không xa, không chỉ có là bộ thứ hai đội thành viên đã là sợ ngây người, ngay cả không biết dùng biện pháp gì thuyết phục đệ tứ giới cả cùng Suna, mới vừa đổi tới hiện trường nạ rủ tổ cùng KNBE, lúc này cũng đã đúng dao động sợ tới cực điểm. Bọn họ nhìn kia còn như thần tích vậy bao trùm xì kỳ công kích, trong mắt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị tới. KNBE đại thúc, cái này, loại trình độ này công kích ngươi. Ngươi thả ra mà đi ra không nạ rủ tổ thoại ngữ có chút dập đầu nói lắp ba, hiển nhiên là dao động sợ tới cực điểm. Mà lúc này, thân là tám vị gì nụ gì kỳ kỳ nờ bệ ẹ, cũng là không có bình thời kia một loại làm quái bộ dạng. Bởi vì, hắn cũng đã là hoàn toàn mà bị sợ ngây người. Không phải, không có khả năng kỳ nờ bệ ẹ có chút khổ sở nói rằng, coi như là ta vĩ thú hóa ta cũng không thể nào làm được loại trình độ đó công kích ngay cả. Ngay cả phân nửa đều làm không được đến kỳ nở bệ ẹ ngẩng đầu nhìn trong bầu trời kia chiếm giữ khá lớn ma pháp trận, lại nhìn một chút kia rõ ràng xem ra hầu như có thể khẳng định nói là toàn diệt bạch Zets, không khỏi đúng càng ra khổ sáp. Mà nghe những lời này, bên cạnh sủ nạ cũng không khỏi từ trong khiếp sợ hơi thanh tỉnh lại. Nhìn tới chúng ta là không cần chi viện sủ nạ cũng là cảm thấy khổ sáp không gì sánh được. Đây không chỉ là bởi vì bạch dẹt tất cả đều bị trương tường giải quyết cho, mà là bởi vì nàng có thể cảm thụ được, coi như là tự sử dụng ra trăm hào thuật cũng là không có khả năng ở như vậy dạy đặc trong công kích sống sót. Siêu việt vĩ thú đẳng cấp công kích đứng ở bên cạnh đệ tứ giải cả, sắc mặt trong khiếp sợ mang theo vẻ ngưng trọng nói y ra những lời này để. Hắn vừa mới suy nghĩ một chút nếu như một chiêu này ở Vân Nhẫn giả thôn bầu trời bùng nổ nói, như vậy sẽ tạo thành như thế nào kết quả. Trải qua tính toán theo công thức, kết quả liền đúng trừ hắn và trong thôn một ít tinh anh thượng nhẫn ở ngoài, đem khả năng không một may mắn tránh khỏi. Nghĩ tới điểm này, hắn tại sao có thể không cảm thấy áp lực nặng nề đâu mà ở một bên khác, cảm thụ được tại chính mình trong cảm giác, hơn một vạn bạch dẹt sinh mệnh đang ở kịch liệt mà biến mất lấy, thẳng đến ngay cả người cuối cùng bạch dẹt phân thân đều bị tan mất sau đó, Trương Tường mới xem như thở dài một hơi. Sau đó, hắn liền lập tức mà bắt đầu kết thúc cái này một cái ma pháp. Tuy là cái này một cái diệt thế đẳng cấp ma pháp, đi ngang qua hắn cải tạo sau đó, đã là biến thành diệt chấn đẳng cấp ma pháp. Thế nhưng, hắn vẫn đánh giá cao mình có thể cung cấp ma lực đo. Không phải, phải nói là hắn có thể cung cấp ma lực tốc độ. Ở cao y kia dị độ không gian bên trong, chống đỡ sử dụng cái này toàn bộ ma pháp cần ma lực, kỳ thực cũng sẽ không khuyết thiếu. Thậm chí còn, chỉ cần tiết kiệm một chút dùng hai lần cũng là không có áp lực chút nào. Thế nhưng, phục vụ trạm trung chuyển đem dị độ không gian bên trong ma lực, chuyển rời đến cái kia ma pháp trận trong Trương Tường, chuyển hóa tốc độ lại là có chút chậm. Cụ thể mà nói, là ở hô nờ hợp thiên khiến cho lực cùng ma lực bước này trên, có chút chậm. Vì vậy, thiếu chút nữa vẻ này khổng lồ hấp lực, đã đem trong thân thể của hắn đại lượng ma lực cùng thiên sứ lực hấp thụ phục vụ đồ thay thế. Nếu không phải là Trương Tường đúng lúc phản ứng kịp, toàn lực hấp thu dị độ không gian ma lực cùng thiên sứ lực tới khôi phục nói. Như vậy, lúc này trong thân thể của hắn ba cổ lực lượng, đã là lại tới một người tam quốc lớn loạn chiến. Bất quá, đi qua điểm này, hắn cũng mới xem như hiểu ra đến một điểm. Nguyên bản, hắn cho là mình đối với thân thể mình bên trong lực lượng, đã là cũng đủ nắm trong tay, thế nhưng, hiện tại xem ra lời nói, vẹn vẹn chỉ đồng hồ trên mặt trưởng khống mà thôi. Căn bản cũng không có hiểu được mỗi bên loại sức mạnh bản chất. Vì vậy, Trương Tường quyết định nhất cá quyết tâm, nhất định phải nhanh hơn tiếp tục trưởng khống cùng quen thuộc ở trong thân thể lực lượng, để mình có thể có năng lực có thể tiến thêm một tầng tờ S nếu như mọi người xem được thoải mái, mời bỏ ra ạ dạ cả, vẽ thắng, thuận tiện khen thưởng hạ, cảm ơn nhiều.